Thập niên 70 xuyên thành tẩu tử của nam chủ. Chương 417. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày sau, Lâm Uyển tiếp tục công việc bận rộn với đội ngũ của Liễu. Nấu thuốc cho các xã viên bị ngứa phải tắm nước thuốc. Phần lớn những người tự tắm có hiệu quả tốt, nhưng có một số người tắm hai lần mà không thấy cải thiện. Lâm Uyển sẽ bắt mạch và điều chỉnh thuốc sao cho phù hợp với từng người. Sau đó hướng dẫn họ tự tắm thuốc tại nhà. Những phương pháp của cô nhanh chóng lan tỏa. Và không lâu sau, các đại đội khác cũng tìm đến để mua thảo dược, mang về ngâm thuốc. Những thảo dược Lâm Uyển sử dụng chủ yếu là các loài cỏ dại như củ ấu, cỏ sa tiền hay thê thê mao, vốn chẳng ai coi trọng chúng. Thế nhưng khi Lâm Uyển làm thầy thuốc, giải quyết được vấn đề bệnh tật cho người khác, các thôn lân cận đã sẵn sàng cung cấp dược liệu mà không cần trả tiền. Cô rất vui lòng nhận lời vì khám bệnh tại nhà sẽ nhận được một khoản phí nhỏ, đồng thời có thể giúp đỡ được nhiều người hơn. Thời gian này, vụ thu hoạch cũng đang đến gần, nên các xã viên bắt đầu làm việc ngoài đồng nhiều hơn. Không ít người bị đau lưng, phong thấp hay bị ngứa do tiếp xúc với nước hoặc ruộng đồng. Vì vậy, Lâm Uyển phải cưỡi ngựa đi khám bệnh tại nhà ở các thôn lân cận. Công việc mỗi ngày đều rất bận rộn. Cuối tháng 7 và đầu tháng 8, vụ thu hoạch đầu tiên đã kết thúc và vụ thu hoạch thứ hai chuẩn bị bắt đầu. Dù công việc nặng nhọc, nhưng Lâm Uyển luôn làm việc với tinh thần hăng hái. Đến tháng 8, khi nắng hè đã bắt đầu dịu bớt, nhiệt độ chênh lệch trong ngày cũng tăng lên. Sáng tối se lạnh khiến mọi người dễ bị cảm. Nhiều người, cả trẻ em lẫn người lớn, bắt đầu ho khan, khiến cho công việc khám chữa bệnh của Lâm Uyển ngày càng bận rộn hơn. Mặc dù chỉ là bệnh da lông, uống thuốc trị ho một chút là có thể chữa khỏi, nhưng vào thời điểm này, số lượng thuốc trị ho mà phòng y tế ở nông thôn có sẵn rất hạn chế. Những loại thuốc này nhập về không lâu đã hết, khiến cho việc cung cấp thuốc trở nên rất khó khăn. Phòng y tế của đại đội Ngũ Liễu, nơi chủ yếu tiếp nhận các bà cụ và trẻ em, đang phải đối mặt với tình hình thiếu thốn thuốc trị ho trầm trọng. Các bà mẹ và người thân của trẻ em, mặc dù có thể không cần thuốc khi bị cảm, nhưng khi bị ho khan thì không thể không dùng thuốc. Nếu không chữa trị, trẻ sẽ ho rất nặng, kéo dài dễ dẫn đến viêm khí quản, viêm phế quản, thậm chí là viêm phổi. Bác sĩ Kim nhìn vào tình hình hiện tại và cảm thấy bối rối. Bà của Lục Đại Ba, người đang có cháu bị ho khan nặng, tới tìm ông và nói: "Bác sĩ Kim, khi nào thì có thuốc? Đêm nào cháu tôi cũng ho khan, ngủ không ngon chút nào." Cách chương